Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 291, các nàng quá khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phải biết đội đỏ trong tay coi như vậy một cái vỏ chuối đạo cụ a, vậy mà liền như vậy dùng cho các nàng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch hai người bị đẩy tới trong rừng, quá trình bên trong đại khái hao phí 2-3 phút, sau đó các nhân viên làm việc mới buông tay tỏ vẻ các nàng có thể tiếp tục tiến lên. Bị, vỏ chuối, trượt hướng về phía trệch hướng con đường địa phương, hai người đi đến trên đường lại tốn 2-3 phút, cái này tổng cộng xuống tới tương đương với bị làm trễ nải 5 phút, ngoài ra còn có dùng hết thể lực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vỏ chuối thật sự là so với tranh tinh còn muốn hung ác a. Tiếp tục đi lên phía trước, ngay tại trên đường chính gặp phim bom tấn nhân công tu kiến bậc thang cũng không phải là liên tục, khả năng mỗi vượt qua tầm 10 giai liền sẽ có một đoạn đường bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi nhìn thấy cái này liên miên bậc thang lúc, Lý Bích Thu ánh mặt đều nhăn ba đến cùng một chỗ. Lên bậc cấp mệt mỏi quá nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không quá dài, khả năng cũng liền tầm 10 phút đường. Giang Tiểu Bạch thấy được nàng vẻ mặt đau khổ, liền an ủi một câu. Nhưng mà lúc này nhân viên công tác lại ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con đường này bị đội vàng sử dụng kỳ dị quả bom, đường đã nổ nát cho nên các ngươi được đổi đường đi. Giang Tiểu Bạch, Lý Bích Thoánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đội vàng, xem như ngươi lợi hại. Đi lâu như vậy, cứ như vậy một cái đại chủ đường, ngươi lại đem kỳ dị quả bom dùng đến nơi này, rất có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, chúng ta đổi đường. Giang Tiểu Bạch ngừng lại bước chân, hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó lại ngẩng đầu quan sát mục đích bướu lạc đà, chỉ một cái đường nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt đi, không cần đi bậc thang ta vẫn là thật vui vẻ. Lý Bí Toánh thở dài, cũng không biết là cái này may mắn hay là nên nói xui xèo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người từ đường nhỏ tiếp tục hướng trên núi bò, đường nhỏ không phải rất tốt đi, đường cao thấp nhấp nhô, hơn nữa còn được vừa đi vừa tìm đường, rất phí sức. Lý Bích Thoánh nhìn đồng hồ tay một chút, đã 25 phút nữa nha, chúng ta sẽ không hạng chót đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có quan hệ, vận động một chút cũng rất tốt. Giang Tiểu Bạch lại là cười nhẹ nhàng. Những ngày này luôn luôn vội vàng quay phim, liền vận động cùng hưởng thụ sinh hoạt thời gian cũng không có, khó được có thể bò leo núi nhìn xem cảnh cũng không tệ. Người bây giờ ngay tại chụp eSport Pháp Vương, phải không? Còn phải bao lâu mới có thể hơ khô thẻ tre? Lý Bích Thu hỏi, hướng Giang Tiểu Bạch nháy một cái con mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch hiểu ý, khả năng còn phải 1-2 tháng đi. Người đây, nhìn tin tức nói người muốn chụp đệ nhất nữ hoàng, khởi động máy thời gian định sao? Định không đến một tháng là được tiếp tục đầu nhập trong công việc, bộ này diễn yêu cầu rất tinh tế, cho nên thời gian sử dụng cũng sẽ rất dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lẫn nhau đánh một đợt quảng cáo, sau đó liền có chừng có mực đem thoại để chuyển đến tiết mục bên trong. Lúc này, nhân viên công tác lại đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người liếc nhau, đều có dự cảm không tốt, đây cũng là ai cho các nàng dùng đạo cụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bí Thoánh, người bị đội xanh sử dụng vỏ quả thanh long, kế tiếp 5 phút không thể thấy vật, chỉ có thể bị Giang Tiểu Bạch lôi kéo đi. Nhân viên công tác nói, liền lấy tới một cái phim hoạt hình bịt mắt, không nói lời gì cấp Lý Bí Thoánh che tới trên ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia bịt mắt rất dễ thương, hình vẽ chính là quả thanh long dáng vẻ, tiết mục nhóm đây cũng là chuẩn bị đầy đủ. Không phải đâu, loại này trên núi đường nhìn không thấy còn muốn đi như thế nào a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bí Thoánh nhanh khóc bịt mắt bịt kín về phía sau, quả nhiên là một chút cũng nhìn không thấy, liền cái ánh sáng đều không thấu, mất đi thị giác sau nàng cảm thấy cả người đều không tốt. Thử giật giật dưới chân, không cẩn thận liền dẫm lên một khối thạch đầu, nàng không khỏi lảo đảo một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xong đời, xem ra chúng ta chỉ có thể tại chỗ dừng lại 5 phút. Lý Bí Thoánh cũng là say, các nàng hai người đoạn đường này cũng quá mức long đong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta không phải muốn đi Tây Thiên Thình Kinh, chúng ta chỉ là ghi cái tiết mục A, ta lôi kéo ngươi đi thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch vươn tay giữ chặt Lý Bí Thoánh, tốc độ rất chậm thử đi lên phía trước nhưng đi 2 bước các nàng liền từ bỏ. Không được, đường này bất bình, ta không biết địa thế, rất dễ dàng ngã sấp xuống. Lý Bí Thoánh dừng lại không chịu động. Ta đừng đi, rất sợ hãi sẽ lăn xuống núi, chúng ta chờ 5 phút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được thứ nhất cái gì đừng suy nghĩ, bị nhầm vào quá lợi hại. Hơn nữa theo Lý Bí Toánh suy đoán, đội xanh còn có một cái tranh tinh, món đồ kia khó mà nói cũng phải dùng trên người các nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, báo cáo chúng ta cũng muốn dùng đạo cụ. Lý Bí Toánh nhấc tay hô hào, sau đó liền đem lúc trước hai người thương lượng xong đối sách nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả táo phái dùng cho mình, có thể làm cho các nàng thời gian sử dụng giảm bớt 5 phút, quả cam nước thì là dùng cấp đội xanh, có thể để cho bọn họ thêm lúc 5 phút, mứt xoài cấp đội vàng, có thể giảm tốc 3 phút. Có thể, bất quá vừa mới đội xanh cũng cho các ngươi dùng tranh tinh, cho nên cùng các ngươi quả táo phái đạo cụ công hiệu triệt tiêu lẫn nhau. Nhân viên công tác nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên đem tranh tinh cho mình dùng, ai, các nàng thật sự là quá khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu bài cha, người muốn giữ chặt tay của ta, nếu không ta sợ hãi. Lý Bí Toánh nắm giữ hướng bên này duỗi ra, núi này bên trong có chút quá yên lặng, quái dọa người. Giang Tiểu Bạch lại là không đưa tay, mà là đi tới Lý Bí Toánh trước mặt. Muốn thắng sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ân, Lý Bí Toánh sửng sốt một chút, vô ý thức gật đầu. Nghĩ a, có thể không thắng được a, cửa ải này đừng suy nghĩ, được đệ nhất không phải đội xanh chính là đội vàng, hai người bọn họ nhóc đáng thương rõ ràng là không đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến ta cõng ngươi. Giang Tiểu Bạch tại dưới người nàng ngồi xổm xuống, sau đó vỗ vỗ Lý Bí Toánh chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bí Toánh cơ hồ là theo bản năng hướng phía trước cúi người, sau đó liền tiếp xúc đến Giang Tiểu Bạch lưng. Giang Tiểu Bạch thoải mái đứng dậy, cõng lên Lý Bí Toánh liền hướng đi về trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Bí Toánh mộng, phía sau thợ quay phim còn có nhân viên công tác cũng mộng. Đội xanh cây đuốc long quả che đậy dùng cấp Lý Bí Toánh cũng là có thể hiểu được, nàng cùng Giang Tiểu Bạch so sánh, thể lực rõ ràng phải kém hơn không ít, nếu là nàng lại nhìn không thấy, vậy cái này 5 phút cơ hồ chính là tại chỗ ngưng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấp Giang Tiểu Bạch dùng, nói không chừng nàng còn có thể đi bên trên một đoạn đường. Nhưng ai có thể nghĩ đến Giang Tiểu Bạch sẽ chọn lưng Lý Bí Toánh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửa thứ nhất lúc lưng, đó là bởi vì tại chân núi, mặt đất còn là bằng phẳng, cõng lên người đi đường mệt về mệt nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ là tại trên sườn núi A, hơn nữa đại lộ bị tạc hủy, chỉ còn lại đường nhỏ, cái này gập ghềnh trong núi đường nhỏ đi không nên quá mệt, đi một mình còn phải ngẫu nhiên nghỉ một chút, đừng nói vác một cái người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Bạch đừng lưng, đường này như vậy không dễ đi, người cũng đừng ngã sấp xuống. Lý Bí Toánh bị lưng đi, ngược lại cảm giác so với vừa rồi nhiều một ít cảm giác an toàn, nàng ôm chặt lấy Giang Tiểu Bạch cổ, kinh ngạc phát hiện nàng đi đường tốc độ không chỉ có không chậm, vẫn còn so sánh vừa rồi hai người cùng tốc độ chạy nhanh hơn không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gần như chạy chậm, không có việc gì ta không mệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch nói chuyện thanh âm bình ổn, căn bản không mang thở. Lý Bí Toánh dần dần cũng liền yên lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a cùng ngươi tổ đội thật sự là quá hạnh phúc, trừ quay phim bên trong kịch bản cần ta trong trí nhớ bị người cõng đi còn giống như là khi còn bé bị cha ta lưng thời điểm, suy nghĩ một chút thật đúng là hoài niệm a. Lý Bí Toánh ghé vào nàng trên lưng, con mắt nhìn không thấy, đối xúc giác cùng cảm giác cũng liền càng thêm mẫn cảm. Ta giống hệt biết thần tượng kịch bên trong vì cái gì nữ chính bị nam chính cõng qua sau liền sẽ rất thích hắn, thật sự là bạn trai lực mắc a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.